Tiên tử xin tự trọng. Chương 580, thủ hộ. Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt say, nàng trọn vẹn uống cạn nửa hồ lô rượu. Với tu hành của nàng cũng chịu không được ý say bậc này. Thân thể đã là triệt để không bị khống chế, nhưng Hy Nguyệt cũng không say. Nàng bị ai phát hiện, bất luận muốn say cỡ nào, cho dù đầu óc đều bị tê liệt rối tinh rối mù. Nhưng linh hồn tu đến dương thần chi cảnh không say, như là tâm thần phân liệt, linh hồn yên tĩnh mà nhìn thân thể của mình khoa chân múa tay vui sướng. Như là thiên đạo lạnh như băng nhìn chăm chú buồn vui trong nhân thế. Cũng không biết đây coi là đắc đạo, hay là nên nói không bằng huy dương, vây thành như hắn nói a không biết bao nhiêu người hâm mộ không thôi. Coi thành truy cầu cao nhất, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ trằn trọc. Nhưng người đã có được, tại một ít thời điểm lại cũng không muốn. Thôi được, Hy Nguyệt cắt đứt liên hệ giữa dương thần cùng thân thể. Nếu như say, liền hảo hảo ngủ một trận, một khắc sau nàng liền đã hối hận, thân thể say khướt vô hồn khống chế của nàng quá điên cuồng. Bên kia Tần Dịch ngưng tiếng ca, hoảng sợ quay đầu, trơ mắt nhìn Hy Nguyệt bắt mây trắng vò nát bấy, từng đoàn toàn bộ đã thành mưa đá. Ha ha ha ha đi à, thời tiết đang độ xuân về hoa nở đấy. Bỗng nhiên phạm vi ngàn dặm tuyết rơi như lông ngỗng, mưa đá điên cuồng trút xuống, Tần Dịch há hốc mồm, chính hắn men say đều sắp bị dọa tỉnh rồi. Đây là chân phải trăng thần tiên đang cuồng say, tùy tiện đem mây trắng vò nát, chiêu này hắn cũng không biết, loại ảnh hưởng thiên thời trong phạm vi này. Tối thiểu càn nguyên, tỷ tỷ này không phải huy dương hậu kỳ, là càn nguyên, Hy Nguyệt dương thần che chắn cũng may. Dương thần thoát ly, thân thể phát huy không ra vô tướng chi năng, cũng chỉ lộ càn nguyên, không đủ tư vị, thiếu một chút gì đó. Hy Nguyệt thân hình lảo đảo, bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ầm ầm, thiên địa sấm sét, tia chớp cuồng nộ, Tần Dịch, đến a, ca hát a, Hy Nguyệt chỉ vào Tần Dịch. Thiên địa làm trống, thay ngươi hòa âm, thay con em ngươi a sét đánh trên trời làm hòa âm. Là người có thể hát sao? Ta thừa nhận không có bố cục lớn nhưng ngươi được không? Cái kia, ta không hát ngươi sẽ đánh ta sao? Tần Dịch ôm tiểu U Linh đứng ở nơi đó, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, xa xa giống như có thần linh chạy tới xem tình huống. Một lão hòa thượng dẫn đầu xuất hiện ở phụ cận. Xa xa vừa nhìn thấy Hy Nguyệt, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng ngăn lại những người khác, đều trở về, thượng sư, cái này đi đi đi, không phải các ngươi có thể quản đấy. Ách, nam nhân kia là ai? Không biết, lão hòa thượng khép tay áo, có lẽ muốn bị ăn rồi a một vạn năm, cố định chật chật bên kia Hy Nguyệt một trưởng vỗ vào vai Tần Dịch. Nàng không phải võ tu. Nhưng pháp lực cường hãn thực thái hóa vỗ Tần Dịch người đều rụt một chút. Đại tỷ, làm gì, mới vừa rồi còn một bộ phóng đãng tùy tiện, vì sao hiện tại co do? Hy Nguyệt rất tò mò tiến sát vào. Hai người khuôn mặt cách nhau chưa đủ ba tấc, rõ ràng là một tiểu đệ đệ, còn một bộ nhìn thấu cái gì? Cát, Tần Dịch không phục, ta chỗ nào nhỏ, ta đều hơn 30 phốc. Hy Nguyệt cười ha hà. Phải ân, đại nam nhân, ngươi quá chén ta, thật sự không có dụng ý. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Thật sự không có. Hy Nguyệt híp mắt, ngả ngớn mà duỗi đầu ngón tay nâng cằm Tần Dịch. Ui ui ui, Tần Dịch rút lui. Tiên tử xin tự lời còn chưa dứt, liền chứng kiến Hy Nguyệt con mắt trợn tròn, tiếp theo thẳng tắp mà ngã về phía sau, nhìn như say chết rồi. Khi nàng nằm ở trên áng mây. Sau lưng chính là trăng dần lặn, một vòng ánh trăng cuối cùng ở phía chân trời, phảng phất nàng say gục, chính là trăng lặn, dẫn dắt thiên tượng huyền diệu khó giải thích, đáng tiếc Tần Dịch lúc này không có tâm tư lưu ý loại chi tiết này. Hy Nguyệt dương thần bất đắc dĩ thở dài, nàng biết ý tứ của thân thể mình, thật ra không phải ngả ngớn muốn làm gì. Mà là một loại hiếu kỳ rất không thể tin đây là một người ngay cả Minh Hà rõ ràng xuất ra đều muốn cưa. Một vũ nhân thánh khiết bảo thủ đều muốn trói lại dạy dỗ. Cùng nàng tiếp xúc lại hết lần này tới lần khác trời quang trăng sáng đấy. ngay cả một tia không đứng đắn cũng không có nảy sinh qua. Hy Nguyệt biết sư xê hấp dẫn của dung mạo của mình, rất nghi hoặc nam nhân này tình huống như thế nào. Một hồi giống sắc côn, một hồi thật sự là quân tử, loại ý tứ muốn xem cho rõ toát ra dưới vẻ say rượu. Kết quả là biến thành một loại ngả ngớn. Hy Nguyệt dương thần thanh tình, không cách nào tha thứ mình ở trong mắt đối phương là một hình tượng ngả ngớn. Không mê đi cũng không được, đúng rồi, còn không bằng hôn mê. Nhìn xem nam nhân này liệu có làm chuyện gì khác không? Hy Nguyệt dương thần vuốt cằm, có chút hứng thú mà dò xét thân thể say như chết của mình. Lúc này ngửa mặt nằm ở nơi đó, lồng ngực cao cao phập phồng, mặt như hải đường ửng hồng, không có lực phản kháng mà nằm trên mây. Thật sự là một loại tư thái rất mê người. Không biết nam nhân này liệu có chỗ biến hóa hay không? Tần Dịch nào biết được chuyện sau lưng, thở dài một hơi lau mồ hôi lạnh, bổng bổng, xem ra sau này không thể tùy tiện mời người uống rượu. Lưu Tô cười nói, chẳng lẽ không phải chính như ngươi mong muốn? Tần Dịch lắc đầu, thật sự không có, ta nói, từ đầu tới đuôi thưởng thức đều là loại tiêu xài ý kia của nàng, bất quá bổng bổng. Nàng cũng rất nhiều tâm sự. Lưu Tô ân một tiếng. Tần Dịch nói, xem ra nàng là càn nguyên, có thể thấy được à, bất kể tu hành sâu cỡ nào, mọi người khó tránh khỏi có tâm sự à, nói câu siêu thoát quá khó khăn. Chó từ trong giới chỉ thò đầu ra, thái thanh đều có tâm sự. Lưu Tô một xương đem nó nện trở về, đáp, chẳng qua là siêu thoát bao nhiêu, lúc này ngươi trăm chuyện quấn thân, nàng chỉ có 50, vậy liền tốt hơn ngươi. Tần Dịch nói, nhưng miệng được sao, Lưu Tô? Tần Dịch cười ha hả, đã biết, không đi xoắn suýt, nói xong trực tiếp ngồi bên cạnh thân thể Hy Nguyệt, duỗi lưng một cái, Lưu Tô liền ngồi bên cạnh hắn, cùng nhau ngắm mặt trời mới mọc, hai người không nói chuyện, lại giống như tâm hữu linh tê, Hy Nguyệt cũng xem hiểu rồi bọn hắn đang trông coi thân thể của mình. Sợ chính mình xảy ra chuyện, thật sự quân tử như vậy. Tần Dịch lại đang gõ nhịp mà ca, chúng ta đều là phàm nhân, sinh ở trong nhân thế, cả ngày bôn ba khổ, một khắc không được rảnh rỗi, nếu như không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa để hai bên, chữ lợi bày chính giữa. Lưu Tô nói, ngươi còn không phải tiên. Tần Dịch cười nói, càn nguyên cũng không phải, huống chi ta. Lưu Tô không lại nhiều lời, yên lặng nhìn mặt trời từ chân trời triệt để nhảy thành một vòng tròn. Hy Nguyệt cũng yên lặng nhìn xem, bóng lưng một người một linh sánh vai ngồi xem mặt trời mọc. Hai cái bóng một lớn một nhỏ, phảng phất vĩnh hằng, rất đẹp. Hy Nguyệt đối với hết thảy bên cạnh Tần Dịch, trước kia đều rất cảm thấy hứng thú đấy, từ ngày bổng đánh Nguyên Ương liền rất cảm thấy hứng thú. Hắn hư hư thực thực hỗn độn nguyên sơ tu hành pháp. Hôm nay dùng Long Huy che lấp, Long Huy này đẳng cấp rất cao, dẫn đến che lấp rất hoàn thiện, ngay cả Tà Kình Thiên đều nhìn không ra sơ hở, nhưng Hy Nguyệt nàng là ngay từ đầu đã biết rõ tu hành của hắn cùng Long không có một mao tiền quan hệ, mà là rất có thể được từ nguyên sơ. Nàng không tham tu hành pháp này, nhưng rất muốn biết bí mật của hắn, bởi vì có khả năng đối với một số việc rất quan trọng. Sau đó hắn tùy thân thao thiết, người khác không biết đó là thao thiết, tưởng là sủng vật hiếm thấy nào đó. Hy Nguyệt nàng đương nhiên ngay từ đầu đã biết rõ đó là thao thiết, ở bên cạnh hắn nghe lời giống như chó. Lại sau đó khí linh của hắn, đây là đồ vật Hy Nguyệt xem không hiểu nhất. Thao thiết nghe lời như chó, chưa chắc là bởi vì Tần Dịch, ngược lại có thể là vì khí linh này. Trên lý luận đó là khí linh của Lang Nha Bổng. Cho dù con mắt của nàng khám phá hư vọng thẳng đến chân thật cũng chỉ có thể đạt được kết luận này, tiểu U Linh này cùng Lang Nha Bổng là nhất thể. Đấy, Lang Nha Bổng là thân thể của nó là linh hồn của Lang Nha Bổng, đây quả thật chính là khí linh của Lang Nha Bổng, nhưng khí linh này là không có nhận chủ đấy. Tần Dịch căn bản cũng không có tế luyện qua cây Lang Nha Bổng này. Không phải loại chủ nhân cùng khí linh tâm ý tương thông, thành thật chấp hành hành vi của chủ nhân kia, Tần Dịch chẳng qua là cầm Lang Nha Bổng làm vũ khí nện người. Khí linh ngược lại ngồi trên vai của hắn, giống như hai người bọn họ mới là nhất thể, không có tế luyện qua liền không có linh hồn ràng buộc. Khí linh tùy tiện bay như vậy, thật sự sẽ không sợ nó chạy, hoặc là bị người hút đi. Hy Nguyệt dù kiến thức rộng rãi cỡ nào, cũng chưa từng thấy qua chủ nhân cùng khí linh như vậy. Phải biết không phải ai cũng như Hy Nguyệt, nàng coi khí linh này rất thú vị. Nếu đổi thành Tà Kình Thiên Ngọc chân nhân trông thấy khí linh thú vị như vậy, phản ứng đầu tiên hơn phân nửa là đoạt lấy vui đùa một chút. Thật ra lúc trước Vô Tâm Thần liền nghĩ như vậy, bản thân Tần Dịch không nghĩ tới sao? Tần Dịch nếu biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, trong lòng nhất định kêu to oan uổng. Hắn đương nhiên sợ chết loại tình huống này, nhưng mà hắn làm sao có thể tế luyện Bổng Bổng, không bị gõ đầu đầy bao là tốt rồi. Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng bọn họ sánh vai ngắm mặt trời mọc, Hy Nguyệt biết mình không cần đi nghi hoặc cái gì. Bất luận U Linh này đến từ nơi nào, nàng chẳng những không nên có ý tưởng, còn phải ngăn cản bất kỳ kẻ nào có ý tưởng. Đây là bầu bạn bên cạnh bằng hữu của nàng Tần Dịch. Một khắc không thể thiếu, chân đạo lữ, ân đúng bằng hữu Tần Dịch. Hy Nguyệt mỉm cười, nhìn biểu hiện yên lặng thủ hộ thân thể nàng này, đây chính là bằng hữu. Không cần hoài nghi, cách chương.